Phòng tân hôn cô lại nghiện chưa thoát ra. Không nghĩ rằng người nào đó lại nói ra một cách tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net